Vũ Thần Chúa Tể, chương 1559, cảm giác không sai. Khóc chuyện audio.com. Đáng tiếc về sau Tần Trần quật khởi mạnh mẽ, bàn về thanh thế thậm chí còn tại Phó Càn Khôn trên, nhưng không thể phủ nhận, Phó Càn Khôn là Tần Trần gặp qua có đủ nhất huyết mạch thiên phú người, có thể nói kinh khủng. Đồng thời, hắn và Tần Trần bất đồng, Tần Trần như nhàn vân giã hạc, nhất tâm nghiên cứu các loại luyện đan, huyết mạch thuật luyện khí, mà Phó Càn Khôn hắn chí hướng là đem huyết mạch thánh địa chế tạo thành đại lục cao cấp nhất thế lực, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế nào ngờ, người này lại sẽ ở 200 năm trước đột nhiên thất tung. Huyết mạch thánh địa khi đó có mấy cái suy đoán, nhưng cơ bản đều là Phó Càn Khôn bị vây vũ vực một cái cấm địa, đồng thời ngã xuống, mà chẳng bao giờ nghĩ tới Phó Càn Khôn bị người ám toán khả năng này. Dù sao lấy Phó Càn Khôn thực lực trong thiên hạ có thể vây giết hắn, đồng thời không lưu dấu vết nào, là căn bản chuyện không có thể. Trên thực tế, để cho Tần Trần suy nghĩ, cũng chỉ có một khả năng này, Phó Càn Khôn bực này cường giả, nếu nói là sẽ bị người vây giết thật có chút đầm rồng hang hổ, duy nhất có thể tựa như năm đó bản thân đồng dạng, khắp nơi lang bạt cùng loại thần cấm chi địa một loại cấm địa kết quả ngoài ý muốn bỏ mình đi. Này làm Tần Trần thổn thức vạn phần, hai người đón lấy nói chuyện, Tần Trần lại ngoài ý muốn phát giác Nguyệt Siêu Luân đúng là bản thân một cái cố nhân đồ tôn. Cái kia cố nhân, năm đó cũng là huyết mạch thánh địa một tên hạch tâm trưởng lão, về sau Phó Càn Khôn thất tung sau, các đại phó hội trưởng lục đục với nhau, hắn nản lòng thoái chí, không muốn tham dự trong tranh đấu, lại triệt để chán nản xuống. Bất quá, hắn một tên đệ tử, lại nghịch thế lên, hôm nay trưởng khống huyết mạch thánh địa nhất mạch trở thành trong trông mong nhân vật mà Nguyệt Siêu Luân lại bái người nọ làm thầy. Khi Tần Trần hướng Nguyệt Siêu Luân hỏi bản thân cố nhân là lúc Nguyệt Siêu Luân cũng không biết tình huống, hắn chỉ biết bản thân sư tổ, hơn 100 năm trước tại một lần bế tử quan sau, cũng đã mai danh ẩn tích, không có chút nào tin tức, vô cùng có khả năng, đã ngã xuống. Đây càng làm Tần Trần cảm khái, 300 năm thế sự xoay vần, mình làm năm những thứ kia cổ nhân, có thể sống được mấy người. Vù vù, trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Trần trong đầu đột nhiên nhận được một đạo mơ hồ tin tức. Là cổ thương võ hoàng. Tần Trần nô dịch cổ thương võ hoàng, trong đầu hạ xuống diệt hồn ấn, cùng cổ thương võ hoàng giữa tự nhiên có mơ hồ liên hệ, chỉ là nơi đây hết sức quỷ dị, có thể ngăn che linh hồn cảm nhận, vì vậy thẳng không cảm ứng được cổ thương võ hoàng chỗ. Hôm nay mơ hồ nhận được cổ thương võ hoàng khí tức đủ để chứng nhận cổ thương võ hoàng liền ở phụ cận đây. Lúc trước hắn cho cổ thương võ hoàng mệnh lệnh là tìm kiếm hiên viên đế quốc người, cũng không biết cổ thương võ hoàng cuối cùng tìm được chưa. Bên này chúng ta ban nãy đã đi tìm, không bằng nhìn về bên này xem. Tần Trần vừa nói, một bên cấp tốc lướt vào bên trái một cái lối đi. Dọc theo đường đi, hắn và Nguyệt Siêu Luân đám người khắp nơi tìm kiếm, lại tìm không được người khác vị trí, giống như là chùm đầu con ruồi một dạng, hôm nay cảm giác được cổ thương võ hoàng chỗ tự nhiên khó nén sắc mặt vui mừng. Khóc chuyện audio.com, lúc này trong bí mật căn cứ cảm ứng được cổ thương võ hoàng chỗ, lặng yên lướt qua đi. Này trong di tích âm u thâm trầm, lại con đường phức tạp, tuy là mơ hồ cảm giác được cổ thương võ hoàng chỗ, nhưng Tần Trần nhóm vẫn là ước chừng tiêu hao mấy ngày thời gian, mới tới gần nơi này một mảnh chỗ. Liền phía trước cách đó không xa, chỉ là đang đến gần thời điểm Tần Trần ngược lại cảnh giác, hắn mơ hồ cảm giác được phía trước có vô số khí tức tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là một người chỗ, mà như là có không ít thế lực tụ tập cùng một chỗ. Có người, Nguyệt Siêu Luân cũng đi tới, trong con ngươi toát ra một chút kinh hỉ cùng vẻ ngưng trọng. Kinh hỉ là rốt cục lại gặp được người, ngưng trọng còn lại là nơi này nguy hiểm trọng trọng, phía trước cũng không biết tình huống gì. Nguyệt Siêu Luân tiền bối, phía trước có người, chúng ta như thế cùng một chỗ tựa hồ có chút không ổn. Tần Trần dừng bước lại, đột nhiên nói. Hắn không muốn bại lộ cùng huyết mạch thánh địa quan hệ. Hà, Nguyệt Siêu Luân mắt sáng lên, phút chốc hiểu được Tần Trần dụng ý, một khi Tần Trần theo như lời là thật tin tức tuôn ra đến, từ mấy cái thế lực phân biệt tuôn ra, dù sao cũng hơn đám người bọn họ cùng nhau tuôn ra lại thêm làm cho người tin phục hơn nữa, Tần Trần tựa hồ đang tránh nghi ngờ. Đã như vậy, chúng ta hãy đi trước, nếu là không có tình huống gì các ngươi lại tới. Nguyệt Siêu Luân nói ra, sau đó mang theo ra Di Nhi mấy người trong nháy mắt hướng phía trước bay vút đi. Thiên Tuyết, Như Nguyệt, hai người các ngươi cùng theo qua. Tần Trần lại nói, được, cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết liếc nhau, sau đó hơi gật đầu, hai người bọn họ đến từ chấp pháp điện, nếu là cùng Tần Trần đi cùng một chỗ, xác định sẽ đưa tới kẻ khác chú ý, các nàng mặc dù rất muốn cùng với Tần Trần, nhưng ở loại thời khắc mấu chốt này, nhưng căn bản nghiêm túc. Hai người vừa mới rời khỏi, Trần Tư Tư đột nhiên tới gần Tần Trần, thân thể cơ hồ cùng Tần Trần dính vào cùng nhau, như mỹ nhân như rắn diễm lệ dáng người, tản mát ra mê người khí tức. Ngươi làm cái gì? Tần Trần hồ nghi mắt nhìn Trần Tư Tư. hiện tại hai người bọn họ đều đi, ngươi hãy thành thật nói, đến có thích ta hay không? Trần Tư Tư thổ khí như Lan nói, như là buông ra một dạng, mê hoặc không gì sánh được, cả người tỏa ra nóng bỏng khí tức mị lực vô hạn. Nếu như người yêu thích ta nói, một mực nói ra, nơi này chỉ có hai chúng ta, không ai sẽ nghe được. Trần Tư Tư nóng bỏng vóc người dán tần trần, môi đỏ mọng ướt át như là một gốc cây liệt diễm hoa hồng một dạng, nhâm quân thải hiệt nàng thật đẹp mắt to nhìn chằm chằm tần trần, tràn ngập kỳ đãi chi ý, phảng phất chỉ cần tần trần nói ra hai chữ kia, liền muốn lấy thân báo đáp, rau khô liệt hỏa. Tần trần sạm mặt lại, đẩy ra Trần Tư Tư, mắng. Đừng làm rộn, Trần Tư Tư lại thừa thế nằm vào tần trần trước ngực cả người mềm yếu không có xương, thẹn thùng không gì sánh được, khuôn mặt nàng thủy nhuận lộng lẫy tựu như cùng một viên chín mùi cây đào mật một dạng tỏa ra cám dỗ chí mạng, lại thêm nàng ấy thiên sinh mị thể phát ra mị lực liền tần trần đều có chút hô to ăn không tiêu, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ nồng nhiệt một mạch vọt mà lên, không chỗ phát tiết. Khóc chuyện audio.com. Nhưng loại thời điểm này, tần trần lại không bồi Trần Tư Tư chơi đùa, vừa mới chuẩn bị đưa nàng đẩy ra, đột nhiên mắt sáng lên, ngược lại đem kéo vào trong lòng ngực mình. Thế nào, lợi dụng khi nơi này không ai, không kịp chờ đợi sẽ ủy thân cùng ta. Coi như là nếu như vậy, cũng không tất vội và như thế à, tần trần cười nói tay phải leo lên Trần Tư Tư eo, bàn tay dùng sức muốn đem nàng vân vê vào thân thể mình trong. Sách không thể không nói, vóc người lực đàn hồi thuần chất cảm giác không sai. Ngươi, Trần Tư Tư khí sắc phút chốc đỏ bừng, nàng cũng chỉ là cùng tần trần đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới tần trần thật không ngờ lớn mật vừa mới chuẩn bị tránh thoát, nào ngờ tần trần dùng thêm sức nữa, Trần Tư Tư một tiếng, căn bản không chỗ tránh thoát. Hừ, lộ ra nguyên hình đi, kẻ khác vừa mới đi, ngươi liền không kịp chờ đợi có tin ta hay không sau đó nói cho ngàn. Trần Tư Tư không cam chịu tỏ ra yếu kém, diễm lệ mở miệng. Tần trần không đợi nàng nói ra thiên tuyết tên, vội vàng dùng ngón tay bấm lên miệng nàng môi, ngón tay chạm tới này một đôi mềm mại ướt át môi ôn nhuyễn hương ngọc. Khách chương.